Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáng chiều tà dương cùng say, bụi đất cùng chi thể đứt lìa bay lũ. Tây Liêu đánh chiêng thu binh, tiếng trống gõ vừa gấp vừa loạn. Hoắc Trường An cuối cùng cũng phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía thành lâu. Nơi đó, đứng một bóng hình khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu. Tựa hồ lại thấy đôi mắt kiên định không chịu thua của nàng, y như ánh dương vừa mới mọc lên vào buổi sớm. Thì ra, đây chính là lý do khiến hắn phòng thủ mà không chiến. Nàng lại một lần nữa tạo nên thần tích. Khiên binh, tiến lên phòng hộ. Hoắc Trường An chạy về phía xe ngựa. Tên của Tây Liêu liên tục B, A, N về phía xe ngựa, ý đồ B, A, N hạ Hoắc Tĩnh Nhã. Khiên binh lại tăng thêm một vòng. Hoắc Tĩnh Nhã đại hiền thần uy, ra lệnh cho người tiếp tục tiến lên. Tiểu Nhã, Tứ Ca, Hoắc Trường An leo lên xe ngựa, nhìn thấy trên xe đặt từng cái dương, trong dương có cát, trên cát đặt những chiếc vại đất. Đây chính là Trấn Thiên Lôi, vừa rồi đã ném ra sao? Tứ Ca, phải cẩn thận, thứ này không thể va đập, e rằng sẽ phát nổ, chúng ta đã đi chậm 3 ngày trên đường mới tới được đây. Được, tiếp tục ném, nổ C, H, E. Tê hết người Tây Liêu. Không được, số lượng không nhiều như vậy, bên dưới toàn là đá. Chỉ để dọa người thôi, vậy còn có thể ném bao nhiêu nữa? Tứ Tẩu nói ném 50 vải, số còn lại để dự phòng. Được, tiếp tục truy kích, đuổi chúng ra khỏi 20 dặm. Trận chiến lần này là một trận chiến kinh điển tại Dương Quan, lấy ít thắng nhiều, đánh bại Tây Liêu trong tình cảnh không có ngoại viện. Buộc mười mấy vạn đại quân Tây Liêu phải lui về đến Sa Giác Sơn cách đó hơn 20 dặm. Từ đó, mở ra sự khởi đầu cho việc Tây Liêu liên tục lùi bước, cuối cùng thất bại. Cũng là trận chiến làm nên danh tiếng của Hoắc gia quân, hậu thế gọi là trận chiến diệt Liêu Sa Giác Sơn. Sau đó, Hoắc gia quân nhanh chóng tuyên bố khởi binh, khiến các đội lính tản mát khắp nơi đổ về quy phục. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, doanh trại Dương Quan, lửa sáng khắp nơi. Phùng Đại Lực cõng Hoắc Giang Sơ lớn tiếng gọi, thời thâm, mau lại đây. Lộc Thời Thâm vội vàng băng bó xong cho binh lính dưới trướng rồi chạy tới. Phùng Đại Lực đặt Hoắc Giang Sơ trúng hai mũi tên xuống, giọng nói sang sảng an ủi. Đừng sợ, y thuật của Thời Thâm rất cao, tốt hơn nhiều so với y thuật của lão đầu lăng kia. Hắn rút tên cũng không đau, băng bó cũng không đau, không như lão đầu lăng. Lão đầu lăng đang ở bên cạnh băng bó cho người khác, cả khuôn mặt già nua của ông ta đen xì. Đại Lực, người không bị thương chứ? Lộc Thời Thâm cắt lời Phùng Đại Lực. Ta không sao, chỉ là cánh tay mỏi đến đau. Ta đã gờ, y, ế, c hơn 80 địch quân. Tĩnh Nhã tiểu thư, Tĩnh Nhã tiểu thư. Phùng Đại Lực nhìn thấy Hoắc Tĩnh Nhã đang đi ở đằng xa, mắt sáng lên, ném Hoắc Giang Sơ lại cho Lộc Thời Thâm rồi chạy đi. Lộc Thời Thâm lắc đầu, ôn hòa nói với Hoắc Giang Sơ. Hai mũi tên đều không ở chỗ hiểm, ngươi chịu đựng một chút, ta sẽ rút tên cho ngươi trước. Hoắc Giang Sơ gật đầu, chỉ riêng cái thái độ nói chuyện của người ta đã hơn hẳn lão đầu lăng mặt ù mày trao rồi. Khi Lộc Thời Thâm rút tên, Lăng Quân Y lén nhìn bằng khóe mắt. Quả thực ôn hòa, nhưng có ích gì chứ? Ngươi chậm chạp như vậy có thể cứu được mấy người chứ? Hắn không đau nữa thì sao? Nhưng ngươi có từng nghĩ, khoảng thời gian ngươi trì hoãn này, có lẽ đã có binh sĩ không đợi được cứu chữa, vì mất M, Á, U quá nhiều mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Quân Y một chút cũng không khách khí, má chảy xệ tạo thành nếp nhăn hình chữ bát sâu hoắm, vẻ mặt nghiêm nghị không một chút nhân tình. Nữ nhi ta còn mạnh hơn ngươi, hắn mang theo hòm thuốc gỗ lại chạy đến chỗ người tiếp theo. Doanh trại vẫn tiếp tục có thương binh được khiêng về hoặc cõng về, tất tả, đi đi lại lại. Lộc Thời Thâm bỗng nhiên hiểu ra, đa tạ Lăng Quân Y chỉ điểm, đây là lần đầu tiên hắn tham gia cứu chữa trong một trận chiến lớn như vậy. Quân Y vốn đã ít, thương vong lại quá nhiều, quả thực không thể như trước đây. Thời gian, chính là sinh mệnh, hắn tăng nhanh động tác trong tay, giải vải buộc chặt trên chân Hoắc Giang Sơ. Mẹ ơi, đau xê, hát, ế. Tê đi được, Phùng Đại Lực đuổi kịp Hoắc Tĩnh Nhã. Lúc này Hoắc Tĩnh Nhã đã cởi bỏ nhung trang, mái tóc ngắn đặc biệt thu hút ánh nhìn. Phùng Đại Lực kinh hãi nhìn nàng. Tĩnh Nhã tiểu thư, tóc của nàng đâu rồi? Tóc là cực kỳ quan trọng. Ở thôn của chúng ta, mất tóc thì đáng sợ như mất đi năng lực vậy. Hoắc Tĩnh Nhã hất đầu, rất tiêu sái. Người không hiểu đâu, tóc quá dài sẽ hút dinh dưỡng từ những nơi khác, không tốt cho thân thể, ví dụ như đầu óc thiếu dinh dưỡng, sẽ trở nên ngu ngốc. Quả đúng là tóc dài, kiến thức cạn. À, lời này là như vậy mà ra sao? Ta học ít, Tĩnh Nhã tiểu thư không phải đang lừa ta đó chứ? Hoắc Tĩnh Nhã nhìn vẻ ngây ngốc của Phùng Đại Lực, ánh mắt lộ vẻ đồng tình lắc đầu. Nhìn ngươi mặt đen xì, còn không biết bị tóc cướp mất bao nhiêu dinh dưỡng, ta khuyên ngươi cũng nên cắt đi. Cắt thì tốt, cắt thì diệu, cắt thì tiết kiệm nước lại tiết kiệm xà phòng. Cắt đi khô vàng trẻ ngọn, đoạn tuyệt 3000 phiền não. Không cần chải đầu không vấn tóc, thời gian dùng để đánh trận. Tàng Ninh thu hồi số địa lôi còn lại vào không gian, trên xe chỉ còn lại một đống hàng giả. Thứ này không thể để người khác trộm đi, nếu gặp phải nhân vật lợi hại, có thể phân tích ra thành phần bên trong mà chế tạo ra được. Làm xong, nàng gọi người canh giữ, rồi đi tìm Hoắc Trường An. Từ xa trông thấy Hoắc Tĩnh Nhã bị một đám người vây quanh, nàng đang hùng hồn nói điều gì đó. Tang Ninh mỉm cười, gọi một tiểu binh lại dẫn đường. Doanh trướng của chủ soái cần nghị sự, đương nhiên là cây lớn nhất, sáng sủa nhất. Chưa đến gần, đã thấy một cô nương mặc y phục xám xịt, búi tóc kiểu nam giới, cầm hộp thuốc từ trong đó bước ra. Vệt hồng trên gò má kia, dưới ánh lửa sáng rõ ràng có thể thấy. Thật giống như mùa hoa rơi rụng, một cánh, đào nát từ cành cây run rẩy rơi xuống vậy. Tang Ninh và nàng ta lướt qua nhau, Lăng Phi Phi cúi đầu không để ý, cho đến khi mỗi người thấy một mùi hương thanh ngọt mới giật mình quay đầu lại. Vừa hay thấy Tang Ninh không qua bất kỳ báo cáo nào, vén rèm bước thẳng vào doanh trướng. Nàng ta chỉ thấy một bóng lưng màu xanh nhạt mảnh mai, yểu điệu. Nàng ta là ai? Phi Phi cô nương, ớt chính là chủ mẫu của chúng ta. Ồ, thì ra đó chính là chủ mẫu. Trong mắt Lăng Phi Phi thoáng qua một tia thất vọng. Tang Ninh bước vào trướng vừa lúc gặp Hoắc Trường An đang cởi y phục. Lúc này nàng mới biết hắn vẫn chưa bôi thuốc. Áo ghen tụt xuống nửa chừng dính đầy vết máu. Vảy M, Á, U đen đỏ trên vai và lưng lại đang dỉ M, Á, U ra ngoài. Lại còn vết đao thương mới tinh bên cạnh. Đen đen đỏ đỏ, lẫn lộn thành một mảng, tựa như đại nhiễm phương. Trọng thương chưa lành, lại thêm vết thương mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy động tĩnh, hắn hơi nghiêng đầu, sau đó đột ngột lật tay, chiếc áo đang tụt nửa chừng lại được khoác lên người. Nàng, đến rồi, hắn như không quen nàng, giọng điệu khách sáo mà không tự nhiên. Tang Ninh nhíu mày, trong lòng không mấy dễ chịu, cởi y phục ra, ta bôi thuốc cho chàng. Tang Ninh nhìn chậu nước bên cạnh, đưa tay ra, nàng đừng động. Hoắc Trường An giật mình nói, nhanh chóng xoay người, bưng chậu đi, tay nàng bị thương rồi, ta tự làm được. Hắn nhanh chóng khẽ giải thích một câu, rồi sau đó bưng chậu đi vào sau tấm rèm. Phía sau tấm rèm, hẳn là nơi hắn nghỉ ngơi. Chuyện này đến cả nhìn cũng không cho nhìn sao. Tang Ninh, hừ, một tiếng, bên ngoài trướng tiếng ồn ào hỗn tạp, lều vải giản dị không cách âm. Nàng chỉ hừ ra một tiếng gió, nhưng Hoắc Trường An luôn chú ý đến động tĩnh, vẫn nghe thấy. Xin lỗi điều gì? Bên trong im lặng một lúc lâu, rồi lại nói, ta là Thảo Mộc Tục Tử, được nàng một đường tương hộ, lại sinh lòng tham lam, phẩm hạnh ti tiện, vọng tưởng nhốt nàng vào lồng, xin lỗi. Ta đã không kịp thời trở về, để nàng lâm vào hiểm cảnh, bị thương hai tay, bị cắt ô ti, chịu khuất chịu nhục, xin lỗi. Cách chương.